Hành trình tán đầu Crash, chương 63, thăng 171.122. Góc truyện audio.com 01, khi tôi bước vào lớp, cậu ấy đang đứng nói chuyện với một cậu bạn nữa. Tôi đi xuống chỗ của mình. Ngay sau đấy, tôi thấy cậu ấy đi ngay sau tôi. Tôi vẫn tự nhiên ngồi vào chỗ của mình như thường. Bỗng nhiên, cậu ấy dừng lại ở bàn tôi. Sau đó, cậu ấy cầm ba lô của cậu bạn ngồi cạnh tôi. Lục tìm thứ gì đó. Tôi đoán là điện thoại. Bởi vì cậu ấy hay mượn điện thoại của cậu bạn D trong lúc tôi ngồi xuống. Lấy điện thoại trong túi áo ra chơi thì cậu ấy cứ đứng bên cạnh lục ba lô. Tôi đứng dậy, đi ra khỏi chỗ, vừa đi qua cậu ấy chưa đến một bước chân thì cậu ấy đã đi trước tôi rồi. Tôi không để ý nữa. Lên bàn 2 ngồi xem phim cùng với cô bạn thân. Xem phim chưa được bao lâu thì cậu ấy cùng cậu bạn D ôm nhau ở trên chiếc bàn đầu. Thực hiện vài hành động liên quan đến tình dục. Nếu như bình thường, tôi sẽ nhìn lên bộ mặt đầy khiêu gợi của cậu ấy. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Tôi không để ý cậu ấy nữa. Tiếp tục xem phim, dường như là không có ai phản ứng gì nên cậu ấy và cậu bạn D cũng ngưng hẳn. 02, buổi tối chúng tôi có lịch học ở trường. Tuy rằng đã mặc quần áo vô cùng ấm áp nhưng khi đi trên hành lang tầng 3, tôi lạnh đến phát run người. Từng đợt gió thổi qua người tôi. Lạnh cóng, tôi đút hai tay vào túi áo. Cố đi thật nhanh qua hành lang lộng gió này. Tôi đưa tầm mắt nhìn ra xa. Cuối hành lang có một hình bóng trông rất giống cậu ấy. Nhưng do trời tối, điều kiện ánh sáng trên hành lang không đủ nên tôi không nhìn rõ lắm. Tôi từng bước đi gần bóng dáng quen thuộc kia hơn. Tôi bỗng thấy cái bóng đó đang đi về phía tôi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ bóng dáng kia rồi. Quả nhiên là cậu ấy. Cậu ấy đi về phía tôi. Tôi đi về phía cậu ấy. Nhưng cả hai đều không cùng nằm trên một đường thẳng. Khi chúng tôi đi lướt qua nhau, tôi thấy rõ ràng cậu ấy có nhìn tôi nhưng ánh mắt đó nhanh chóng rời đi. Vào thời điểm đó, trời lộng gió đến lạ kỳ. Chúng tôi như hai con người xa lạ, lặng lẽ bước qua nhau. Cách chương.